Thái Cổ Cuồng Ma, chương 599, Đế Thiên Chi Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trong lòng cảm khái, lần nữa trở lại truyền thừa dưới cột đá. Tần Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng trước bất đồng là, lần này, Tần Vũ tâm thần chìm vào truyền thừa cột đá sau. Chỉ cảm thấy thân tới một cái mông lung không gian. Ở trong cái không gian này thường cách một đoạn khoảng cách thì có một người ngồi xếp bằng ở mông lung trong không gian. Những người này toàn bộ cũng nhắm chặt hai mắt. Phần lớn đều mặc âm sinh dương từ tông tông phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ suy đoán, những thứ này, người, chỉ sợ sẽ là âm sinh dương từ tông tiền bối tâm huyết. Truyền thừa trong cột đá truyền thừa tuy nhiều, nhưng có thể hay không lấy được, nhưng phải nhìn tự thân cơ duyên và tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì không biết cái nào truyền thừa cường đại hơn. Cái nào khi còn sống tu vi cao nhất. Cho nên, Tần Vũ cũng sẽ không cố ý đi tìm ai. Mà là từng bước thử một phen. Cũng không biết quá lâu dài. Một đường tới ít nhất thử hơn ngàn thứ trở lên. Nhưng mặc cho do hắn thế nào đi tĩnh tâm cảm ngộ. Cũng không có bất kỳ một cái thành công. Có thể Tần Vũ hay lại là vui không này kia thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ngộ đồng thời hắn trong lòng cũng là khiếp sợ. Âm sinh dương tử tông nội tình cũng quá mức kinh khủng. Lúc này mới một cái truyền thừa cột đá, thì có hơn ngàn cái truyền thừa. Mà từng cái truyền thừa liền ý nghĩa một cái tiên cảnh cường giả a, nói cách khác. Toàn bộ âm sinh dương từ tông khai tông lập phái tới nay tiên cảnh cường giả chừng hơn 100.000. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 100.000 tiên cảnh tu sĩ cũng tọa hóa âm sinh dương từ tông khai tông đến nay rốt cuộc có bao nhiêu năm. Này đến uẩn làm thật là khủng bố. Như thế tông phái lại sẽ bị diệt. Coi là thật khó có thể tưởng tượng a, ngày hôm đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng không biết thử bao nhiêu lần. Ngược lại cũng không có một lần thành công qua. Ngay tại Tần Vũ sinh lòng không hiểu lúc, đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt ở ngưng mắt nhìn chính mình. Tâm thần nhìn một cái, lại phát hiện một tên mông lung trong không gian có một người hai mắt đỏ thắm nhìn mình chằm chằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Ở nơi này truyền thừa trong cột đá hắn hiếm thấy nhất qua 2.000. Người, những thứ này, người, toàn bộ đều là nhắm hai mắt, mặt đầy tường hòa bộ dáng. Nhưng chưa từng thấy qua có người mở hai mắt ra. Chớ nói chi là, trong đôi mắt toàn màu đỏ tươi. Trước Tần Vũ liền suy đoán, truyền thừa trong cột đá, người, cũng đều là một luồng thần hồn, hàm chứa nào đó truyền thừa thần hồn. Nhưng này người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ tâm thần nhìn, lại thấy người này ngồi xếp bằng ở mông lung trong không gian. Để cho Tần Vũ chấn động trong lòng là... Người này hai tay hai chân từ cùi trỏ, đầu gối vị trí rỗng tuếch, thậm chí còn có thể thấy chưa khô vết máu. Nhìn phá lệ quỷ dị, mặc dù không có hai tay hai chân, nhưng hắn dáng phá lệ khôi ngô. Khắp khuôn mặt mặt hung dữ, đỡ lấy cái đầu chọc, ở trên đỉnh đầu có vô số đạo thẹo vết kiếm. Nhìn cực kỳ quỷ dị, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt quỷ dị người để cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Theo đạo lý nói nơi này đều là thần hồn coi như cuộc đời trước đây hai tay hai chân đều bị phế. Vậy do mượn tiên cảnh tu vi nghĩ tưởng khỏi hẳn lời nói dễ như trở bàn tay. Coi như không nghĩ khỏi hẳn. Như vậy người này thần hồn cũng không trở thành muốn biến thành như vậy à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, mặt đối với người này, Tần Vũ có cỗ bị để mắt tới cảm giác. Cái này làm cho hắn cực kỳ khó hiểu. Chần chờ hồi lâu, Tần Vũ tâm thần đi vòng người này, tiếp tục hướng phía trước mầy mò. Nhưng ngay khi Tần Vũ tâm thần mới vừa phiêu động không bao xa lúc, hắn đột nhiên cảm giác một cổ không tên lực lượng trói buộc hắn thần thức. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Quỷ dị kia người lại xuất hiện ở trước mắt, không là mình trở về lại quỷ dị này người trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này sao lại thế này? Tần Vũ chấn động trong lòng. Vào giờ khắc này cảm giác tâm thần bị nào đó liên khóa cuốn lấy. Cưỡng ép đưa hắn kéo đến quỷ dị này người trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đây chỉ là tâm thần hắn a, không phải là thân thể a, người này làm sao có thể trói buộc tâm thần hắn? Tiền bối, Tần Vũ nhìn trước mắt quỷ dị người. Tâm thần ngưng tụ thành lời nói. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ ba có thể nhìn đến lão phu người. Quỷ dị này người đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thanh âm lạnh giá không mang theo chút nào tình cảm. Tần Vũ ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ quỷ dị này người. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái thứ ba thấy người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tần Vũ nghi ngờ lúc, quỷ dị này người lại nói. Thứ nhất chết, cái thứ hai thần hồn băng tán như cái xác biết đi. Tần Vũ cả kinh thất sắc, mãnh liệt cảm giác nguy cơ làm tâm thần hắn đều run rẩy. Trong nháy mắt này, Tần Vũ không chút do dự muốn thu hồi tâm thần, định rời đi truyền thừa cột đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhường cho Tần Vũ không cách nào tin là tâm thần hắn phảng phất bị khóa ở lại thì không cách nào thu hồi. Sau đó vô biên tử vong cảm giác nguy cơ cuốn toàn thân. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chỉ cảm thấy bên tai truyền tới hồng lữ đại trung tiếng. Chấn Tần Vũ tâm thần đều phải băng liệt. Vào giờ khắc này, phảng phất chỉ nửa bước cũng bước vào quỷ môn quan. Thần hồn không tệ, nhưng còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo quỷ dị tiếng người ngữ, Tần Vũ lâm vào vô biên sợ hãi và tử vong trong nguy cơ. Này cổ xuất xứ từ thần hồn cảm giác nguy cơ để cho hắn phảng phất lần nữa trở lại hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời thượng chịu. Đựng lôi phạt chi lôi đánh lúc. Khi đó, cũng là như vậy cảm giác. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần hồn mặc dù còn chưa ngưng tụ thành hình, nhưng so với người thường cường đại hơn nhiều. Thêm nữa, ban đầu đánh vỡ bể khổ lúc để cho hắn chịu đủ sáng chói. Từng bước lớn mạnh thần hồn, mỗi lần vận dụng phong ma biến hóa cũng sẽ ở một mức độ nào đó cường hóa thần hồn. Mà ở hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời thượng gặp lôi phạt chi lôi đánh, càng làm cho hắn thần hồn biến hóa được cường đại dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không bước vào đạo cảnh, nhưng hắn thần hồn trình độ bền bỉ xa phi thường người có thể so sánh. Cùng lúc đó, Một mực thủ hộ ở truyền thừa cạnh cột đá, Viên Đạo Lăng nghi ngờ nhìn về phía ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy, Tần Vũ cả người mồ hôi như mưa rơi. Bắp thịt cả người kịch liệt co quắp. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đột như kỳ lai biến hóa để cho Viên Đạo Lăng ngạc nhiên không thôi. Hắn vốn là muốn đi đánh thức Tần Vũ, nhưng lại không sợ quấy rầy đến Tần Vũ, chỉ đành phải tĩnh quan kỳ biến. Loại này vô biên sợ hãi, cảm giác phảng phất không có cuối. Mỗi một hơi thở đều tựa như là một ngày bằng một năm. Ngay cả là Tần Vũ tâm cảnh phi phàm, nhưng tại này cổ tử vong nguy cơ bên dưới, cũng cơ hồ đạt đến hắn chịu đựng cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy đến lão phu là phúc cũng là họa, tất cả muốn xem ngươi tự thân tạo hóa. Nếu có thể kiên trì đạt đến lão phu yêu cầu, như vậy ngươi mới có tư cách được đến lão phu chi truyền thừa. Nếu không đạt tới, thần hồn câu diệt. Quỷ dị kia tiếng người ngữ ở Tần Vũ trong đầu vang lên. À, Tần Vũ tâm thần đang gào thét. Tâm thần vốn là thần hồn biến thành. Cho nên, ở cổ lực lượng này xuống, thần hồn cơ hồ đạt đến vỡ nát bên bờ. Cho dù hắn thần hồn không tầm thường, có thể vào giờ khắc này, yếu ớt như con kiến hôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có đối với thần hồn thành tựu cực cao người tâm thần thăm dò vào truyền thừa cột đá trong không gian, chỉ sợ sẽ thấy Tần Vũ một luồng thần hồn chính trôi lơ lửng ở mông lung trong không gian. Mà một cái nhàn nhạt liên khóa giống như mãng xà giúp đem quấn quanh. Liên khóa không ngừng co giúp lại, định đem Tần Vũ sợi thần hồn cắn nát. Ngừng thần tĩnh tâm, cảm giác tự thân chi hồn. Tố thần hồn chi hình tiểu tử, nếu không đem tự thân chi hồn ngưng tụ thành hình, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Quỷ dị này tiếng người thanh âm ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đắm chìm trong bên bờ tử vong bên trong, Tần Vũ không có bất kỳ thời gian phản ứng. Trong nháy mắt chìm vào trong cơ thể mình. Thử tạo nên thần hồn. Nào ngờ, quỷ dị này người nhìn chằm chằm Tần Vũ một luồng thần hồn. Kia đỏ thắm trong đôi mắt lộ ra một luồng mong đợi. Trong miệng vừa nói chỉ có một mình hắn có thể nghe được lời nói. Như vậy người mới có tư cách lấy được ta đế thiên chi truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.